Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bỉ ổi càng là vô sỉ, thứ này là đồ tốt, đã ngươi bất nhân cũng đừng trách ta vô nghĩa, nhìn thấy ngọn lửa kia phù, Đoạn Lăng Phong lập tức liền điểm kích mua sắm 2 tấm, gia hỏa này rõ ràng là muốn dùng phù triện đem hắn cho thiêu chết, như vậy hắn liền gậy ông đập lưng ông. Cũng dùng ngọn lửa này phù công kích hắn. Đáng chết, cái này Viên gia đánh tính toán thật hay. Muốn nuốt một mình này huyền thiết quáng mạch, căn liền không khả năng. Lưu gia gia chủ Lưu Vạn Ba ngồi ở trong xe ngựa. Hắn là nghe được tiếng báo liền chạy đến. Không nghĩ tới gắng sức đuổi theo. Vẫn không thể nào ngăn cản. Hạ, Đoạn Lăng Phong một đoàn người. Hiện tại, chỉ có thể đến Viên gia qua đòi cái công đạo. Cái này huyền thiết quáng mạch hắn nhất định phải xía vào. Chỗ tốt không thể bị bọn họ phải đi. Giờ phút này Viên gia. Một đám Viên gia tộc người đem thương. Vương uy bọn họ cho bao bọc vây quanh. Bọn họ đã triệt để vạch mặt. Chỉ cần đem Đoạn Lăng Phong cho xử lý. Đoạn Lăng Phong mang đến những người kia đem không có một cái nào có thể còn sống từ Viên gia rời đi. Tại Viên Tứ Hải xuất gia này thất tinh nỏ thời điểm. Đoạn Lăng Phong tròng mắt hơi híp, thứ này có thể là đồ tốt. Tại Ma Tha Vương quốc thuộc về quản chế vũ khí, lực sát thương cự đại, giá trị vạn kim, nếu là đem bán lời nói, lại là một món tiền của khổng lồ. Hưu, mũi tên phá không đánh tới. Đoạn Lăng Phong lỗ chân lông đột nhiên đại trương. Hắn linh giác tức thì bị thôi động đến cực hạn. Hắn càng là dùng linh giác khóa chặt này thất tinh nỏ. Tên nỏ đánh tới, Đoạn Lăng Phong thân thể lệch ra tránh thoát qua. Trong nháy mắt, này tên nỏ liền lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế chui vào một tên Viên gia tộc trên thân. Người, a, chỉ nghe một tiếng a tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia không may Viên gia tộc người là miệng sùi bọt mép. Trên mặt đất run rẩy mấy lần liền không có âm thanh. Độc này tiễn vậy mà như thế độc. Nhìn thấy một tên không may Viên gia đệ tử trong nháy mắt liền. Đến cơ sở run rẩy mấy lần không có tiếng hơi thở. Vương uy bọn người đồng tử mạnh mẽ co lại. Hướng, về, sau nhảy xuống. Cũng như chạy trốn rời xa cái này diễn võ trường. Đây chính là Viên gia. Thật không hổ là đại gia tộc. Liền tộc nhân mình đều độc sát. Đoạn Lăng Phong cũng là giật mình. Vừa rồi một kích kia hắn nếu là không có tránh đi lời nói. Mặt đất tên kia cũng là hắn hạ tràng. Gia hỏa này thật đúng là hung ác a. Tiểu tử, vừa rồi một kích kia ngươi là né tránh. Như vậy tiếp xuống một kích kia. Ngươi có phải hay không cũng có thể an toàn né tránh. Viên Tứ Hải trong mắt hiển hiện một vòng vẻ. Dữ tợn, cái này thất tinh nỏ hết thảy có 3 mũi tên. Dùng hết về sau. Phải đi qua thủ đoạn đặc thù tài năng lắp đặt vũ tiễn. Vô cùng phiền phức, cái này thất tinh nỏ không bình thường bỏ túi. Uy lực cự đại, thích hợp bảo mệnh dùng. Đừng nhìn cái đồ chơi này nhỏ. Thế nhưng là hắn xuyên thấu lực xác thực mạnh phi thường. Cũng là cửu cấp phòng ngự khải giáp đều có thể tùy tiện xuyên thấu. Hưu, hưu, 2 cây tên nỏ phá không đánh tới. Đoạn Lăng Phong trực tiếp một cái thần phản ứng. Một chút liền nằm xuống. Hiểm lại càng hiểm liền tránh đi. Có được cái này linh giác. Thật sự là quá lợi hại. Nếu là hắn không có nhân họa đắc phúc đạt được cái này linh giác. Như vậy, hôm nay hắn đối mặt cái này thất tinh nỏ liền phải bị thương. Đáng chết, người sau có thể né tránh. Viên Tứ Hải thấy mình sát chiêu bị Đoạn Lăng Phong cho né tránh. Trong lòng của hắn cái kia khí a. Cái này thất tinh nỏ đánh lén người, gọi là một đánh lén một cái chuẩn, tại trúc cơ cảnh trong, đó là thuận buồm xuôi gió, nhưng là bây giờ, lại bị Đoạn Lăng Phong tùy tiện liền né tránh, hắn trừ là không tin vẫn là chưa tin, át chủ bài đều ra, tiếp xuống giờ đến phiên ta, Đoạn Lăng Phong nhảy lên một cái, trong lúc nói chuyện, một trương hỏa diễm phù mãnh liệt ném ra. Một quả cầu lửa trên không trung mãnh liệt bộc phát ra. Đập vào mặt sóng nhiệt đem bầu trời chiếu một mảnh đỏ bừng. Cái này cũng chưa tính. Ngọn lửa kia phù hóa thành hỏa cầu mãnh liệt nổ tung. hóa thành một cái cự đại hỏa nha. Một chút liền đem này viên tứ hải nuốt chửng lấy. Đáng chết tiểu súc sinh. Ngươi làm sao còn có ngọn lửa này phù. Viên tứ hải tiếng kinh hô từ trong ngọn lửa truyền tới. Cái này viên tứ hải thanh âm lộ ra một trong xương sợ hãi. Ngọn lửa này phù uy lực quá khổng lồ. Hắn cũng là có nhuyễn giáp hộ thân. Thế nhưng là này khủng bố sóng nhiệt thiêu nướng hắn ra thịt. Một cỗ mùi cháy khét truyền tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu. Đoạn Lăng Phong trong mắt lóe lên một đạo lãnh mang. Cái này viên tứ hải như thế bỉ ổi. Hắn không tại lưu thủ. Không đợi ngọn lửa kia phù phóng xuất ra hỏa kính tán đi. Lại là một trương hỏa diễm phù ném ra bên ngoài. Ngọn lửa này phù bạo phát hỏa diễm gặp được mới hỏa diễm. Đằng một chút, này ngọn lửa trong nháy mắt tăng vọt. Khủng bố nhiệt độ cao tan ra bốn phía. Toàn bộ diễn võ trường đều tràn ngập cái này bá đạo hỏa diễm. Cũng là Đoạn Lăng Phong cũng thụ không cái này nhiệt độ cao. Hướng lui về phía sau mấy bước. Mà này viên tứ hải tại cũng thụ chẳng nhiều cỗ nhiệt độ cao. Phát ra một trận không phải người tiếng kêu thảm thiết. Mà người khác càng là hóa thành một hỏa nhân. Hắn hướng về viên gia giả sơn hồ nước phóng đi. Lão già kia, nhận lấy cái chết. Đoạn Lăng Phong hét lớn một tiếng. Đánh chó mù đường. Gia hỏa này muốn dội tắt trên thân hỏa diễm. Căn liền không khả năng. Đoạn hồn đao pháp ruột gan đứt từng khúc thi triển đi ra. Cuồng bá công kích một chút liền đem viên tứ hải đánh bay. Tiểu súc sinh, người dám. Cục thế trong nháy mắt nghịch truyền. Lại một lần phá vỡ mọi người nhận biết. Viên gia tộc người lo lắng viên tứ hải an nguy. Tại cũng không lo được cái này là sinh tử đấu. Trong nháy mắt liền gia nhập vào bên trong chiến trường. Viên gia cẩu tặc ngươi dám. Vương uy, thương bọn người gặp viên gia mọi người đối Đoạn Lăng Phong động thủ. Bọn họ tại cũng không lo được trên thực lực chênh lệch. Việc này nhất định phải ngăn cản. Hai phe nhân mã trong nháy mắt kích đánh nhau. Nhất kích, dựa sát vào mà đến ý đồ cứu viên tứ hải viên gia tộc người liền bị đánh giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Đã viên gia người như thế không để ý quy củ. Như vậy hắn chỉ có đại sát tứ phương á. Viên tứ hải cái này viên gia đệ nhất cao thủ đều không phải là Đoạn Lăng Phong đối thủ. Những này viên gia đệ tử như thế nào là Đoạn Lăng Phong đối thủ? Cho dù là bọn họ chiếm cứ tuyệt đối nhân số ưu thế. Thế nhưng là những người này ở trong mắt Đoạn Lăng Phong. Cũng là một số có thể tăng thực lực lên điểm kinh nghiệm thôi. Hiện tại đúng là hắn thu hoạch điểm kinh nghiệm thời điểm. Từng người viên gia tộc người ngã vào trong vũng máu. Nhượng viên gia trưởng lão ý thức được. Cái này Đoạn Lăng Phong dám đến viên gia đến đòi người. Cũng không phải là bọn họ có núi dựa lớn. Mà chính là bọn họ có dạng này thực lực. Có tuyệt đối nghiền ép thực lực bọn hắn. Nếu là tại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Chỉ là tăng thêm thương vong. Làm không xong Đoạn Lăng Phong. Hắn viên gia ngược lại tổn thất nặng nề. Bọn họ cũng không muốn chết một cái gia chủ. Sau đó tại chết một số trúc cơ cảnh trưởng lão. Viên gia đã chết mấy cái trúc cơ cảnh trưởng lão. Nếu là tại chết mấy cái. Viên gia tại Phong Diệp Thành liền xong. Vội vàng kêu dừng. Dừng tay. Nhanh dừng tay cho ta. Không thể tại đánh. Viên gia đệ tử toàn diện dừng tay cho ta. Không phải vậy theo tộc quy xử trí. Viên gia nhị trưởng lão viên bốn quang vinh tại viên gia vẫn. Là có mấy phần uy tín. Hắn vừa mới nói xong. Viên gia tộc người lập tức nhao nhao dừng tay. Nhưng bọn hắn vẫn là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong một đoàn người. Ai bảo các ngươi động thủ. Còn có hay không một điểm quy củ có thể nói. Viên bốn quang vinh giận dữ mắng mỏ. Trận chiến đấu này. Nếu là hắn không ngăn cản lời nói. Viên gia chỉ sợ thật sự muốn tại cái này Phong Diệp Thành xóa tên. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,